Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Phần 67. Tiếu Mặc Hàng vừa dứt lời, này gian nhà ở cửa gỗ liền bắt đầu kịch liệt lắc lư lên, như là có gió mạnh thổi tập mà đến giống nhau. Tiếu Mặc Hàng chạy nhanh đứng ở cửa gỗ phía trước, đôi tay dùng sức chống lại cửa gỗ. Bất quá một hồi công phu, Tề Tư Nguyên phía sau cửa sổ cũng rung động lên. Đây là cũ kỹ nhà gỗ. Cửa sổ kỳ thật chính là một khối hoạt động tấm ván gỗ. Ban ngày chi lên chính là cửa sổ. Ban đêm buông xuống chính là một khối tấm ván gỗ. Bên trong có một cái buộc từ. Có thể từ nội bộ đem trên cửa sổ khóa. Tề Tư Nguyên chạy nhanh dựa vào thanh âm sờ soạng qua đi. Dùng thân thể gắt gao đè lại cửa sổ tấm ván gỗ. Nhưng là như vậy đong đưa lại càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất có cái gì thật lớn đồ vật ở tông cửa giống nhau. Nhưng lại không có va chạm thanh âm mơ siêu từ đầu đến cuối. Phát ra âm thanh vẻn vẹn có cửa sổ mà thôi. Giống như là, cửa sổ đang ở cùng không khí tiến hành một hồi đánh giá. Một lần lại một lần, một tiếng lại một tiếng. Cuối cùng lực đạo lớn đến, tựa hồ có thứ gì tùy thời đều có thể đủ phá cửa mà vào giống nhau. Bất quá hơn 10 phút công phu, Tề Tư Nguyên đã mồ hôi đầy đầu. Tư Nguyên, người có khỏe không? Tiếu Mặc Hàng hỏi, thời gian dài như vậy qua đi, liền hắn đều cảm nhận được áp lực. Hắn đã từ dùng tay để môn biến thành toàn thân đều dán ở ván cửa thượng tướng môn đứng vững. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, loại này đã từng Tiếu Mặc Hàng một chân là có thể đem chúng nó đá đến hy toái cửa gỗ. Lúc này lại có vẻ dị thường kiên quyết. Còn, có thể lại, căng một đoạn thời gian, Tề Tư Nguyên cơ hồ là dùng hết toàn lực. Mới thốt ra như vậy một câu tới. Tiếu Mặc Hàng nghe vậy trong lòng nôn nóng phi thường. Tề Tư Nguyên này trạng thái rõ ràng là liền sắp đến cực hạn. Cố tình chính mình chỉ có một người vô pháp phân thân đi hỗ trợ. Môn là khẳng định không thể phá, này bên ngoài vô thanh vô tức, lại có cái gì ở đại lực khí tông cửa, một khi cửa gỗ bị phá, tiến vào trừ bỏ không biết tên quái vật, chỉ sợ còn sẽ có tảng lớn sương mù đi, dù cho Tiếu Mặc Hàng nôn nóng, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể không ngừng lặp lại, Tư Nguyên, cố lên, lại căng một hồi thì tốt rồi. Này vốn là Tiếu Mặc Hàng muốn dùng để trấn an cảm xúc nói. Ai biết, ngoài cửa va chạm lại thật sự đột nhiên đình chỉ. Môn cũng hảo, cửa sổ cũng hảo, lập tức liền khôi phục tới rồi phía trước bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi va chạm hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau. Trong phòng hai người đều sửng sốt một giây, nhưng không ai dám bởi vậy lơi lỏng xuống dưới. Này không giống như là đình chỉ cùng từ bỏ. Càng như là bão táp trước yên lặng, chương 67 cổ thôn sương mù 08, nó là tưởng tích cóp một cái đại sao. Tiếu Mặc Hàng phía sau lưng như cũ gắt gao dựa vào môn lẩm bẩm mà nói. Những lời này chọc cười Tề Tư Nguyên, Tề Tư Nguyên nhanh chóng xoay người, từ nguyên bản ghé vào ván cửa sổ thượng tư thái nhanh chóng đổi thành cùng Tiếu Mặc Hàng giống nhau. Bối rán thước, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Cánh tay thượng là sức lực cơ bản là dùng hết, lúc này chết lặng đến phẳng phất đã không phải chính mình tay. Chúng ta sẽ không liền cửa thứ nhất cũng chưa xông qua đi như vậy đồ ăn đi. Vốn tưởng rằng chính mình là vương giả, không nghĩ tới chính mình lại là đồng thao. Thừa dịp này đoạn không có va chạm trục bánh xe biến tốc. Tề Tư Nguyên cư nhiên có tâm tư khai nổi lên vui đùa. Như vậy Tề Tư Nguyên. Ở Tiếu Mặc Hàng trong ấn tượng là chưa bao giờ từng nhìn thấy. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên vẫn là có thay đổi, trở nên so từ trước càng ôn hòa mềm mại một ít. Ở hắn biến mất này 10 năm, Tề Tư Nguyên nhất định quá rất khá, từ một người tính cách biến hóa, cơ bản là có thể đủ suy đoán ra hắn sinh hoạt quỹ đạo. Nếu một người tính cách từ tràn đầy góc cạnh trở nên dần dần ôn nhuận bình thản, liền đại biểu cho hắn sinh hoạt là trôi chảy, hơn nữa càng ngày càng tốt, ngược lại, không yên ổn sinh hoạt trạng thái, sẽ làm một cái nguyên bản liền tràn đầy góc cạnh người trở nên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng cực đoan. Nếu Tề Tư Nguyên không có bị kéo vào trò chơi, hắn tương lai, đại khái sẽ càng ngày càng tốt đi. Tóm lại, không phải giống như bây giờ, mồ hôi đầy đầu mà bồi hồi ở sinh tử bên cạnh. Nếu là chết ở chỗ này nói, ta đây đại khái chính là sử thượng nhất đồ ăn giam quản giả. Hệ thống không biết có thể hay không ghét bỏ ta ném nó mặt Tiếu Mặc Hàng tự diễu. Ứng Hòa Tề Tư Nguyên nói, hắn tưởng hòa hoãn một chút khẩn trương không khí. Đại khái sẽ đi, cho nên ngươi muốn tranh đua nha. Tề Tư Nguyên cười cổ vũ hắn. Đốc, đốc đốc, đốc, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm mơ siêu, sau đó đó là một trận sột sột soạt soạt. Có cái gì trên sàn nhà kéo túm cọ sát thanh âm mơ siêu, cảnh này khiến phòng trong hơi chút có một ít. Chút hòa hoãn là không khí, lập tức lại căng thẳng. 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào. Đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. Tiếng đập cửa vừa mới rơi xuống, phòng trong hai người chính ngưng thần tụ khí chuẩn bị nghênh đón tiếp theo luân công kích. Ai biết công kích không có tới, lại có một nữ nhân thanh âm ở ngoài phòng sướng nổi lên đồng dao. Tiếng ca là một loại cực kỳ cổ xưa điệu, mang điểm phương ngôn khẩu âm, kia giọng nữ âm trầm mà du dương. Chợt xa chợt gần mơ hồ không chừng, hơn nữa khủng bố ca từ, lệnh người sờn tóc gáy. Tề Tư Nguyên ra đầu nháy mắt liền tạc lên, thanh âm kia phẳng phất có thể xuyên thấu qua trong phòng tầng này hơi mỏng tấm ngăn. Mang theo nhẹ nhẹ âm khí, thấm vào đến hắn trong cốt tủy đi. Tiếu Mặc Hàng, Tề Tư Nguyên nhịn không được hô Tiếu Mặc Hàng tên, trong bóng tối hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Thẳng đến lúc này hắn mới phát giác, nhân loại đối hắc ám có sinh ra đã có sẵn, thâm nhập cốt tủy sợ hãi cùng bài xích, ngay cả hắn cũng là không ngoại lệ. Ta ở Tiếu Mặc Hàng lập tức chiều Tề Tư Nguyên đi đến. Theo nữ nhân tiếng ca vang lên, vòng thứ nhất phá cửa công kích giống như kết thúc, tiếp được đi không biết sẽ phát sinh cái gì. Tử thủ môn cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhà ở cũng không lớn. 3 mét không đến khoảng cách, Tiếu Mặc Hàng vài bước liền tới rồi Tề Tư Nguyên bên người. Kéo lại Tề Tư Nguyên tay, hắn rất muốn cấp Tề Tư Nguyên một cái ôm, nhưng là hiện tại chính mình toàn thân lạnh đến giống như khối băng giống nhau. Vẫn là đừng cho Tề Tư Nguyên thêm vào tăng thêm gánh nặng. Người thấy được, Tề Tư Nguyên trong bóng đêm tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cảm giác lại rất nhạy bén. Tiếu Mặc Hàng trạng thái cùng người bình thường ở trong bóng tối là không giống nhau. Thấy được, làm lâu như vậy giam quản giả, tóm lại có điểm người khác không có kỹ năng đi, Tiếu Mặc Hàng tự diễu nói. Hệ thống cũng không keo kiệt như vậy, cũng không có cướp đoạt ta một ít thân thể cơ năng khi nói chuyện. Đốc, phanh phanh phanh, không xa địa phương, lại truyền đến kỳ quái thanh âm mơ siêu, lúc này đây không có tiếng ca vang lên. Mà là có chút thê lương chu lên chính là kia nữ quỷ vọng lại, loại này thanh âm không phải kêu thảm thiết, càng như là phẫn nộ gào giống, lại một lát sau, lại lần nữa truyền đến, đốc, đốc đốc, đốc, tiếng đập cửa, lúc này đây là từ xa hơn địa phương truyền đến thanh âm mơ siêu, sau đó lại là kia một trận quen. Thuộc ca điều, 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn. Vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào. Đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. 5, 6, 7, đèn dầu khởi, đưa tới Diêm Vương không chỗ đi. Lúc này đây, so thượng một hồi nhiều một câu ca từ, rồi sau đó động tĩnh, cũng so phía trước lớn hơn rất nhiều. Lách cách lang cang thanh âm vang lên một trận. Thực rõ ràng có cái gì bị hóa giải phá hủy, nữ nhân chu lên cũng trở nên càng thêm phẫn nộ, cuối cùng là cực độ không cam lòng thê lương thanh. Lại một lát sau, thanh âm rốt cuộc đã đi xa, Tề Tư Nguyên vẫn luôn ở cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Khẩn trương hơn nữa hết sức chăm chú mà, Thẳng đến nữ âm đi xa, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn đã mất đi đối thời gian phán đoán năng lực, chỉ là cảm thấy cái này quá trình cực kỳ dài lâu. Tư Nguyên, một con lạnh lẽo tay vỗ vào Tề Tư Nguyên trên lưng. Hô hấp Tề Tư Nguyên lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi. Lại dùng sức hít một hơi, nguyên lai, hắn đã khẩn trương mà quên mất hô hấp, một lát sau, hắn mới hơi thở gấp hỏi, qua đi thời gian dài bao lâu? Không đến 10 phút, ngươi đừng quá khẩn trương, thả lỏng một chút, có ta đâu, Tiếu Mặc Hàng nhẹ nhàng vỗ Tề Tư Nguyên phía sau lưng nói. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, có điểm khủng bố, loại cảm giác này cùng lần đầu tiên ở tầng hầm ngầm gặp được bóng dáng quái cảm giác không sai biệt. Lá mơ siêu nhưng, lại càng thêm quỷ dị một ít, hắn tạm dừng một chút. Tựa hồ là không biết như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lần đầu tiên trò chơi thời điểm, quy tắc cùng thời gian đều là minh xác, cho dù là nhìn không thấy bóng dáng quái, nó cũng chỉ có thể tồn tại với bóng dáng có thể tồn tại địa phương. Nó sợ hãi quang, sợ hãi hỏa, cho nên nó liền có bị đối phó, bị tiêu diệt khả năng. Chính là lúc này đây, hết thảy đều là như vậy quỷ dị cùng mơ hồ, vô luận là sương mù cũng hảo, vẫn là gõ cửa nữ quỷ, đều mơ hồ đến căn bản không biết chúng nó đến tột cùng là thứ gì. Không biết, vĩnh viễn là nhân loại đáng sợ nhất địch nhân, hệ thống lúc này đây tựa hồ là hy vọng chính chúng ta đi tìm đáp án. Sau đó phá giải mê đề. Tìm kiếm đến chân chính chạy trốn chi lộ đi, Tề Tư Nguyên suy đoán. Từ lúc bắt đầu, hệ thống cơ hồ liền không có cấp ra cái gì quan trọng manh mối. Như vậy, những cái đó NPC, còn có quan hệ với thôn trang này chuyện xưa, hẳn là liền sẽ trở nên rất quan trọng. Ân, ngày mai, chúng ta có thể từ thôn chuyện xưa xuống tay, trước hiểu biết một chút thôn này, ta có dự cảm, lúc này đây. Không phải một hai ngày là có thể đủ giải quyết được, Tiếu Mặc Hàng nói. Hắn vỗ Tề Tư Nguyên phía sau lưng, động tác cũng không có đình chỉ. Hắn có thể cảm nhận được Tề Tư Nguyên hiện tại tâm tình cũng không bình tĩnh. Đối với huyền học, ta không có quá nhiều nghiên cứu. Chính là ta cảm thấy, kia đối Bạch Gia huynh muội tựa hồ hiểu công việc, ngày mai đi hỏi một chút bọn họ đi. Có lẽ có thể hợp tác một chút, Tề Tư Nguyên như suy tư gì. Không biết là bởi vì Tiếu Mặc Hàng trấn an động tác vẫn là thân thể cảm giác đến nguy hiểm tạm thời. Rời đi, hắn hiện tại thả lỏng không ít, này một đêm, một chút cũng không bình tĩnh. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, giống phía trước như vậy không tiếng động va chạm lại tới nữa một lần. Cũng may hai người đều có lần đầu tiên ứng đối kinh nghiệm. Đảo cũng không có so lần đầu tiên thời điểm càng thêm cố hết sức. Lúc sau liền bình tĩnh, va chạm không có tới, nữ quỷ cũng không có tới. Trong phòng vẫn như cũ đen nhánh một mảnh, Tiếu Mặc Hàng khuyên Tề Tư Nguyên ngủ một hồi, nói chính mình sẽ thủ, có việc lại kêu hắn. Tề Tư Nguyên tâm sự nặng nề, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, chính là, nằm xuống sau thế nhưng cũng ngủ rồi. Đánh thức Tề Tư Nguyên chính là sáng sớm gà gáy thanh. Tiếu Mặc Hàng vẫn luôn đúng hẹn thủ hắn, thấy hắn tỉnh lại, lập tức liền cười nói. Tỉnh, Tề Tư Nguyên dùng sức chớp vài cái đôi mắt, mới chính thức tỉnh táo lại. Đáng tiếc, nhà ở như cũ hắc ám, không có một tia ánh sáng. Hắn vẫn cứ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Tiếu Mặc Hàng lại thấy được. Tề Tư Nguyên mới vừa tỉnh lại khi vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Ở trong mắt hắn quả thực đáng yêu cực kỳ. Bên ngoài có phải hay không trời đã sáng? Tề Tư Nguyên ánh mắt có chút mê mang hỏi. Đại khái đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng nói. Ta khai cái két cửa nhìn một cái trước. Người trước đãi ở chỗ này đừng cử động, hiện tại ai cũng vô pháp xác định ngoài cửa sương mù hay. Không tan đi, hắn cũng chỉ có thể ỷ vào chính mình thể chất cùng người thường không giống nhau. Mạo hiểm nhìn một cái. Nếu không, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Tề Tư Nguyên kéo lại Tiếu Mặc Hàng. Mày nhăn đến gắt gao. Hắn nhưng không quên, ban đêm cách vách có người đã xảy ra chuyện. liền ở hai người còn ở rối rắm lôi kéo thời điểm. Bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Thực rõ ràng, này tiếng bước chân cũng không chỉ là một người. Có rất nhiều người đi vào cái này sân. Hết chương.